trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, diệt sát. Bảo tàng cửa vào. Một ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Bất quá, một ngày này căn vốn không có chuyện gì phát sinh. Cùng Thụy bọn họ cũng không có gấp. Trực tiếp ban đầu mang theo áp xúc lương khô bắt đầu ăn. Bọn họ biết đối phương coi như muốn động thủ, cũng tuyệt đối sẽ không ban ngày hành động. Cảnh ban đêm bắt đầu buông xuống. Cùng Thụy an bài những công binh kia cũng rời đi, tựa như là bình thường thi công công nhân tan ca một dạng. Diễn xuất diễn toàn, làm trăng sáng treo lơ lửng trống rỗng thời điểm. Trương Lôi nhỏ giọng nói, có động tĩnh, tựa như là từ trên núi đi ra. Cùng Thụy theo nhìn sang, cái hướng kia thì là trước kia Trương Lôi phát hiện có người ẩn núp địa phương. Cái này khiến hắn có khẩn trương, nếu như Lâm Cảnh người bị phát hiện, chuyện kia cũng có chút không xong. Đối phương một khi có cảnh giác nói không chừng liền sẽ lập tức rời đi. Bất quá, Cùng Thụy rất nhanh liền biết mình lo lắng vô ích, bởi vì những bóng người kia tìm tòi qua vị trí kia cũng không có dừng lại. Lúc này, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ cũng phát hiện động tĩnh, mà lại so Trương Lôi còn phải sớm hơn phát hiện, bởi vì những người kia là theo bọn họ không coi vào đâu đi qua. Những cái kia đột nhiên người xuất hiện dĩ nhiên chính là Takeda hội xã người. Lúc này những người này đều mang nhìn ban đêm. Thông qua nhìn ban đêm bọn họ có thể đem tình huống chung quanh nhìn rõ ràng. Nếu có người mai phục bọn họ có thể trước tiên phát hiện. Đáng tiếc là liền tại bọn hắn quan sát địa phương không xa, đã có người lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ lại không có phát hiện. Đảo quốc người bên trong, một cái giữ lấy tam điều lớn lên bím tóc nam tử tại một khối hòn đá chỗ đó ngừng lại. Người xung quanh vội vàng đuổi theo, một người trong đó mở ra một phần tư liệu, ở phía trên hoa, sau một lát, cái này tam điều lớn lên bím tóc nam tử lại lấy ra một tấm bản đồ. Ở phía trên bỏ ra một vòng tròn nói, ngay ở chỗ này, hẳn là trước mặt cái kia lều hoa. Rất nhanh, những thứ này đảo quốc người liền nhanh chóng tiến lên, hướng cảnh lan công ty dựng cái kia lều hoa chạy tới. Tiến vào lều hoa, những thứ này đảo quốc người nhìn thấy không có người trông coi nghi ngờ một chút. Vì cái gì không có người không cần phải? Ba cái đuôi sam nam tử nghi ngờ hỏi. Mặc kệ cái này, cơ hội chỉ có lần này, nhất định muốn đi vào. Lúc này, một thanh âm vang lên, chính là người mặt nạ. Nghe được thanh âm này, ba cái đuôi sam nam tử nhân tiện nói, nhanh điểm tìm tới khu vực lối vào. Mà lúc này, Cùng Thụy cũng nhìn thấy tam điều cây roi nam tử, nhỏ giọng hướng Trương Lôi nói, cái này cầm đầu ra hỏa nhất định không thể để cho hắn chạy. Trương Lôi hỏi, đại vai trò, Cung Thụy gật đầu nói, không sai, quốc tế tội phạm truy nã, ngoại hiệu tam đầu xa, ba cái đuôi sam đại biểu một cái xa đầu, là Takeda hội xã lợi hại nhất sát thủ một trong. Trương Lôi lạnh lùng nói, tam đầu xa, dám đi vào hoa hạ, vậy liền xem hắn xa đầu nhiều cứng rắn. Ngoại hiệu tam đầu xà đảo quốc người rất nhanh liền dẫn người tìm được dị thường điểm, bắt đầu phân phó người đào móc. Rất nhanh, sụp đổ âm thanh vang lên, một cái hướng xuống cửa vào xuất hiện ở muốn trong mắt của bọn hắn. Tìm được, ở chỗ này, tam đầu xà nói, tản ra, thông gió một chút, sau đó đi xuống, cái này bị phủ bụi bí mật cơ địa. Phủ bụi dưới đất đã rất lâu rồi, bên trong có thể không có bao nhiêu dưỡng khí, những thứ này đảo quốc người chỉ có thể chờ đợi, làm cái kia tam đầu xà nhen nhóm một cái bó đuốc mất đi đi vào. Phát hiện bó đuốc không có diệt đi thời điểm, mới hô, có thể tiến vào, nhưng vào lúc này, từng đạo xạ kích thanh âm đột nhiên nhớ tới. Sau đó liền nhìn đến phía ngoài nhất mấy tên sát thủ toàn thân bốc lên huyết. ngã xoạch xuống, có mai phục, đáng chết, nhanh điểm đánh trả, một chút, những sát thủ này đều luống cuống. Bọn họ tuy nhiên ám sát lợi hại, lúc thi hành nhiệm vụ cũng rất ít thất thủ, nhưng bọn hắn lần này đối mặt không giống nhau, là Trương Lôi những người này đặc chủng binh. Song phương chiến đấu một chút bạo phát, nương tựa theo trước kia mai phục tốt ưu thế, tăng thêm hoa này lều không có một chút che chắn, chỉ là một số đầu gỗ vây quanh, căn bản ngăn không được tử đạn. Lập tức những sát thủ kia thì tổn thất rất nhiều người. Những sát thủ kia nhất thời luống cuống, bất kể là ai đều có sợ chết tâm lý, đặc biệt ở vào hẳn phải chết hoàn cảnh bên trong, đều sẽ tìm một cái chính mình cho rằng địa phương an toàn. Những sát thủ này hốt hoảng tán đến bốn phía, tìm kiếm công sự che chắn, bắt đầu hướng Trương Lôi bọn họ đánh lại lên. Lập tức song phương bắt đầu xuất hiện rỗi, dường như trận địa chiến đồng dạng lẫn nhau đánh trả. Đáng tiếc là những sát thủ này căn bản không biết trong bóng tối còn có một số người. Trong bóng tối, Trương Lôi cùng Cung Thủy đầy người lương thiện kinh hãi nhìn lấy những cái kia trốn ở công sự che chắn sát thủ phía sau. Bốn phía đột nhiên đứng lên từng đạo bóng người. Những người này ở đây những sát thủ kia đều không kịp phản ứng liền trực tiếp cắt những cái kia cổ của sát thủ. Những sát thủ này thật kinh ngạc, nghe được động tĩnh thời điểm hoàn toàn không có phản ứng thời gian. Bọn họ đang tập trung tinh thần cùng Trương Lôi bọn họ đối chiến, đột nhiên xuất quỷ nhập thần toát ra nhiều như vậy người, đều muốn coi là gặp quỷ có được hay không. Trương Lôi cùng Cung Thụy lúc này thông qua nhìn ban đêm, bọn họ có thể thấy rõ ràng Trần Hoa Cường trên người bọn họ y phục tác chiến theo di động biến hóa. Mặc dù không có nhan sắc, nhưng là bóng người rõ ràng mơ hồ thấy rõ. Loại kia thần kỳ tình cảnh để bọn hắn chấn kinh. Đối phương trước đó ẩn tàng tốt như vậy là bởi vì trên người loại kia y phục tác chiến Trần Hoa Cường những người này lại không có nương tay, nhặt lên những sát thủ kia vũ khí, từ phía sau xạ kích những sát thủ kia. Một chút, những thứ này đảo quốc sát thủ một chút thì tử vong thảm trọng. Cái này khiến những người còn lại càng hốt hoảng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới người Hoa đáng sợ như vậy. Vậy mà lại đánh bọn họ không hề có lực hoàn thủ, mà lại những sát thủ này hốt hoảng thời điểm căn bản không có người đứng ra ổn định tình huống. Càng ngày càng bối rối, rất nhanh liền bị Trần Hoa Cường cùng Trương Lôi bọn họ tiền hậu giáp kích trực tiếp giết sạch. Trần Hoa Cường, Trương Lôi nhìn lấy phụ cận cởi xuống y phục tác chiến cái mũ Trần Hoa Cường, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trương huấn luyện viên, lại gặp mặt. Trần Hoa Cường cười cười. Lâm Cảnh lúc này xuất hiện, Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần bọn họ vội vàng hướng Lâm Cảnh bắt chuyện. Lâm tiên sinh, thật không nghĩ tới, trong tay ngươi còn có thứ đồ tốt này. Cung Thụy kinh ngạc nói, Trương Lôi cùng Cung Thụy cái này đã hoàn toàn bị Trần Hoa Cường trên người bọn họ y phục tác chiến hấp dẫn. Loại này thần kỳ y phục tác chiến tuyệt đối không phải hiện tại trên thế giới xuất hiện qua. Điều này nói rõ đây là chuyên trúc Lâm Cảnh. Người trẻ tuổi này thật là làm cho người ta ngạc nhiên. Lâm Cảnh nói, chưa phát giác kỳ quái sao những người này bị tập kích vì cái gì không có một chút đánh trả năng. Lực đều không có, tựa hồ căn bản không có người chỉ huy. Là không bình thường. Cung Thụy nghe nói như thế, lập tức quát nói, có phát hiện hay không tam đầu xà thi thể, rất nhanh. Trương Lôi một cái thủ hạ tiến lên phía trước nói, không có, mà lại ít đi rất nhiều người. Lều hoa bên kia có một cái dưới đất cửa vào, những người kia hẳn là tiến nhập phía dưới. Rất nhanh, Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ đã đến lều hoa cái kia cửa vào chỗ. Lâm Cảnh cũng không nghĩ tới Diệp Nhược Lan khiến người ta dựng lều hoa nơi này vậy mà liền tại một cái bảo tàng phía trên khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn dán